cầu nguyện đừng gặp chúng ta trong trận thi đấu, nếu không ta sợ đệ tử các ngươi không ai vào được Phong Vân bảng. Quận Vương đại nhân, theo ta thấy cho dù đệ tử quận Hiên Giật không gặp phải quận Võ Lăng chúng ta, cũng không có đệ tử vào được Phong Vân bảng, ngay cả tên khất cái cũng kéo đi vào, có thể làm được gì nữa chứ? Lão giả đứng cạnh bĩu môi nói. Nhóm cao thủ quận Võ Lăng cười. Nguyên Chí Sĩ đột nhiên nở nụ cười lạnh, quát. Thường Hành, ngươi còn không biết xấu hổ tới nơi này. Lần trước hành trình Thiên Mộng Bí Cảnh, đệ tử quận Võ Lăng gần như toàn diện, làm người dẫn đầu mà ngươi mau quên như vậy, mới đây cũng đã quên sạch rồi sao? Còn đang cười to càn rỡ, sắc mặt Thường Hành chợt biến đổi. Hừ, nói nhiều như vậy làm gì, hết thảy cứ xem trận thi đấu Phong Vân bảng sẽ biết. Tương Thiên Thần lạnh lùng cười, ngữ khí sắc bén. Cho dù trong mắt mọi người sát ý giạt rào, nhưng vẫn khắc chế không động thủ, nơi này là địa bàn đế đô, cho dù họ là quận vương các quận nhưng một khi động thủ, sẽ bị đế quốc trừng phạt nghiêm khắc. Vậy thì chờ mà xem. Đông Phương Hiên Viên lạnh lùng đáp. Lời tuy như thế, nhưng sắc mặt nhóm cao thủ quận Hiên Giật thật khó xem. Lâm Tiêu đã tiến vào tầng thứ nhất tinh quang huyễn giới, bắt đầu sát hạch, chúng ta xem kỹ đi. Với thực lực Lâm Tiêu muốn xông qua tầng thứ nhất cũng không khó khăn, nhưng thời gian có khác, nhìn xem thế nào. Khi Lâm Tiêu đi vào tầng thứ nhất, các võ giả cũng đã đi gần hết, nhóm người La Thiên Đô đã phá vỡ thông đạo tiến vào bên trong, mà võ giả thực lực yếu kém đã bị loại bỏ, nhưng vẫn còn vài trăm người còn đang quan sát thông đạo, võ giả thực lực nửa vời đang bị vây bên trong thông đạo, gian nan phá quan. Tinh quang thông đạo sát hạch lực lượng cùng nguyên lực. Không hề do dự, tốc độ của Lâm Tiêu không giảm, thân thể đi thẳng tới thông đạo, giống như chưa từng xem bình chướng này vào trong mắt. Hắc, tên khất cái này từ đâu mà tới, còn muộn như vậy, ăn mặc rách dưới còn dám kiêu ngạo như thế, hắn nghĩ hắn là La Thiên Đô hay là Mạc Thanh Hiên. Làm cho bọn họ rởn tóc gáy chính là Lâm Tiêu thản nhiên xông thẳng vào thông đạo, hơn nữa bay vút với tốc độ cực nhanh, giống như không hề có chút trở ngại. Gặp quỷ rồi, tiểu tử kia lại dùng thân thể xuyên vào trong thông đạo, thậm chí không dùng vũ khí. Trời ạ, lực cản trong thông đạo lớn kinh người, ta có được 4.000 cân cự lực, di chuyển còn gian nan, tiểu tử kia sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Hắn có phải là võ giả hay không, ta có cảm giác hắn là mãnh thú hình người. Nhóm võ giả trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm. Khác với La Thiên Đồ lợi dụng khí kình khiến thông đạo tự động mở ra, Lâm Tiêu lại dùng thân thể cứng rắn xuyên qua tầng bình chướng kia, dựa vào lực lượng thân thể đi tới thật nhanh, hơn nữa tốc độ kinh người, làm mọi người thật không dám tin. Chỉ thoáng chốc tầng bình chứng giống như hiện ra một thông đạo hình người bị xuyên suốt, sau đó Lâm Tiêu tiến vào tầng thứ hai. Di, đã nhìn lầm rồi, tiểu tử kia là hóa phàm hậu kỳ, lực lượng thân thể kinh người, ít nhất đạt 10 vạn cân. Vừa rồi thấy hắn ăn mặc rách dưới còn tưởng rằng chơi đùa, không nghĩ tới lại là thiên tài một phương. Nếu vậy quận Hiên Giật có 3 hóa phàm hậu kỳ, tuy chưa chắc lấy được thứ tự tốt, nhưng muốn vào Phong Vân bảng không thành vấn đề. Quận Vương, có Lâm Tiêu ở đây, chúng ta ít nhất có 3 người vào được Phong Vân bảng. Bạch Hồng Phi cười nói, từ biểu hiện của Lâm Tiêu mà xem, lần này hiệu quả lịch lãm thật có chút kinh người. Thật không nghĩ tới, Lâm Tiêu đi ra ngoài lịch lãm một phen thì đột phá hóa phàm hậu kỳ, vốn theo ta nghĩ, với thiên phú của hắn lên tới hóa phàm trung kỳ không thành vấn đề, nhưng tới hậu kỳ còn phải xem vận khí cùng kỳ ngộ. Vương An cũng cảm khái. Nguyên Chí Sĩ cười nói, quả nhiên cho hắn ra ngoài lịch lãm vẫn tốt hơn, ở lại trong trại huấn luyện chưa hẳn có thành tựu này. Đông Phương Hiên Viên không nói gì. Cẩn thận nhìn chằm chằm thân ảnh Lâm Tiêu trong huyễn giới, hồi lâu mới nói. Các ngươi đều nhìn lầm rồi, hắn không chỉ đột phá hóa phàm hậu kỳ, còn đột phá tới hóa phàm hậu kỳ đại thành. Cái gì? 3 người Bạch Hồng Phi cả kinh, vội vàng nhìn qua. Rốt cục trong 1 năm nay hắn đã trải qua chuyện gì, sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Bạch Hồng Phi âm thầm khiếp sợ. Lần đầu tiên trong lòng nhóm người Bạch Hồng Phi có loại cảm giác nhìn không thấu Lâm Tiêu. Nếu Lâm Tiêu có thể tiếp tục trưởng thành như vậy, thành tựu chỉ sợ vượt qua dự liệu của chúng ta, trong hơn 1 năm qua, có lẽ hắn thừa nhận rèn luyện gian nan vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Đông Phương Hiên Viên cảm thán nói, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường. Không tiếp tục chú ý Lâm Tiêu, ánh mắt mọi người nhìn qua hướng những đệ tử khác. Nhìn thoáng qua tình huống, Bạch Hồng Phi cười khổ. Đông Phương Nguyệt Mình, Lý Dật Phong cùng Đoạn Hồng đã tới cửa cuối cùng, Dương Tuấn cùng Cận Chí Hải đào thải ở cửa thứ hai, Kỷ Hồng, Bạch Mong, Cổ Luân còn đang dãy dụa ở cửa thứ hai, xác suất thông qua chỉ có 50%. Hình thức dự tuyển sát hạch của tinh quang huyễn giới mỗi thời kỳ đều khác nhau, lần này tổng cộng phân 3 cửa, tỷ lệ đào thải vô cùng kinh người, căn cứ theo số lượng tuyển thủ dự thi cùng chất lượng mà tự động tiến hành điều chỉnh, dĩ vãng mỗi lần thi đấu chỉ có hơn 2.000 người dự tuyển, tỷ lệ đào thải chừng 30%, nhưng lần này nhân số quá nhiều, đã lên tới 8-9.000 người, vì vậy tỷ lệ đào thải lên tới 90%, tuyệt đại bộ phận võ giả đều bị loại bỏ ở cửa thứ 3. Các cao thủ thế lực lớn đều hiểu được điểm này, Bởi vậy trong lòng họ chỉ mong đệ tử của mình, thông qua dự tuyển sát hạch của huyễn giới cũng đã xem như thắng lợi, dù sao sẽ có 9 thành đệ tử bị loại bỏ trong trận thi đấu năm nay. Cửa thứ 2 sát hạch chủ yếu là tốc độ cùng năng lực phản ứng của võ giả. Trước mặt họ xuất hiện một mảnh vực sâu thật lớn, trong vực sâu dựng đứng thật nhiều trụ thạch anh, chỉ cần dẫm lên trụ đi thông qua vực sâu xem như thông qua cửa thứ 2. Điểm này cũng không tính là khó khăn, điểm mấu chốt chính là trụ thạch anh không ngừng di động, khoảng cách lẫn nhau không cố định, có đôi khi rõ ràng nhìn thấy có một trụ có thể thông qua, nhưng khi đi tới gần lại biến mất, khó khăn nhất chính là trên không cùng bên dưới thỉnh thoảng lại bắn ra thất thải tinh quang, uy lực cực kỳ kinh người, đạt tới một kích toàn lực của hóa phàm trung kỳ, thực lực yếu kém bị đánh trúng nháy mắt rơi xuống vực sâu, mất cơ hội đi vào cửa kế tiếp. Khi Lâm Tiêu đi vào cửa thứ 2, còn gần ngàn võ giả đang gian nan qua cửa. Thực lực của những người này, chủ yếu từ hóa phàm trung kỳ cùng hóa phàm trung kỳ đại thành, không có gì nổi bật, nhưng cũng không có nhược điểm rõ ràng. Một đám người luống cuống tay chân, liên tục kinh hô. Bốn người Kỳ Hồng, Bạch Mông, Cổ Luân, Hoa Phượng Tú đứng trên trụ thạch anh, ánh mắt chăm chú, tinh thần khẩn trương, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh, không dám thả lỏng chút nào, thậm chí còn không hay biết Lâm Tiêu đã tới. Bọn họ thuộc nhóm võ giả không cao không thấp, tỉ như hai người Dương Tuấn đã sớm bị đào thải ra ngoài, mà một ít người thực lực mạnh đã thông qua cửa thứ hai, chỉ có họ miễn cưỡng ngăn trở tấn công trên cùng dưới, nhưng lại chưa thể đi thông qua cửa, còn đang tận lực dãy giụa nơi đây. Đương nhiên, ngoại trừ gần ngàn võ giả đang gian nan qua cửa, còn có hơn 100 võ giả cảnh giác, không đủ thực lực thông qua trụ thạch anh, đều đang quan sát quy luật di chuyển của các cột trụ, muốn cố gắng tìm kiếm phương pháp thông qua sát hạch. Ngay trụ thạch anh mà Kỳ Hồng đang đứng thẳng, đột nhiên một đạo thất thải tinh quang từ dưới vực sâu bắn tới, Kỳ Hồng kiệt lực ngăn cản nên không nhìn thấy bên trên cũng có tinh quang bắn xuống, nhất thời không thể tránh thoát hét thảm một tiếng ngã xuống vực sâu vô tận, biến mất trong huyễn giới. Ngay sau đó Hoa Phượng Tú cũng xui xẻo, rõ ràng ngăn chặn được một tinh quang tấn công, nhưng bởi vì cột trụ di động đứng không vững, ngã xuống vực bị đưa ra ngoài. Vận khí của Bạch Mông cùng Cổ Luân không tệ, hai người toàn lực khởi động nguyên lực hộ thể, kiệt lực ngăn cản tinh quang oanh kích, thừa dịp trụ thạch anh hiện phía trước lập tức lắc mình lướt qua vực sâu, thật gian nan thông qua cửa thứ hai. Hai người vừa đi qua bờ bên kia vực sâu, một đạo quang mang nháy mắt bao trùm hai người, truyền tới cửa thứ ba. Vừa nhìn thấy một màn này, Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu, tuy Bạch Mông cùng Cổ Luân thông qua cửa thứ hai, nhưng mỗi cửa ải càng lúc càng khó khăn, với thực lực hai người miễn cưỡng mới qua được cửa này, cửa thứ ba chỉ sợ gặp nguy hiểm. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu đưa mắt tập trung vào trụ thạch anh phía trước. Tốc độ di động của trụ thạch anh không quá nhanh, lực công kích của thất thải tinh quang cũng không cao, hơn nữa khoảng cách không xa, nếu đạt tới hóa phàm trung kỳ đại thành có 8 thành cơ hội thông qua nơi này. Vừa liếc mắt nhìn hắn đã nhận ra quy tắc của cửa thứ hai, cũng không quan sát nhiều hơn, thân hình vừa động đã trực tiếp bay tới trụ thạch anh gần nhất. Người này là ai? Không hề quan sát trực tiếp lao qua, chẳng phải tìm chết sao? Đúng vậy, ngươi xem trụ thạch anh xa nhau như thế, căn bản không khả năng một hơi thông qua, nhất định phải dừng lại giữa đường, nếu không cẩn thận sẽ bị tinh quang đánh trúng. Gì, hẳn là một cao thủ, ta không nhìn ra cấp bậc của hắn cao bao nhiêu, ít nhất phải là hóa phàm trung kỳ đại thành. Hừ, đừng nói là hóa phàm trung kỳ đại thành, dù là trung kỳ đỉnh phong nếu không cẩn thận cũng sẽ bị oanh kích, rất dễ dàng rơi xuống vực. Lâm Tiêu điểm chân lên trụ thạch anh, đi tới trước. Oanh long long. Đột nhiên trụ thạch anh trước mặt di động, xuất hiện khoảng không dài 500 thước, võ giả bình thường căn bản không thể đi qua. Một màn khiến nhóm võ giả kinh hãi xuất hiện, tinh quang oanh kích lên người Lâm Tiêu nhưng hắn vẫn lù lù bất động, thoải mái lướt qua khoảng cách 500 thước, tiếp tục đi tới, chỉ vài lần lắc mình đã vượt qua vực sâu vạn thước, nhẹ nhàng rơi xuống bờ bên kia, được truyền tống vào tầng kế tiếp. Khoảng cách vực sâu không lớn lắm, chỉ chừng vạn thước. Cho dù không có trụ thạch anh, Lâm Tiêu cũng có thể dùng lăng không hư độ đi qua, huống chi còn có trụ thạch anh mượn lực, với hắn mà nói không có nửa điểm khó khăn. Mà thất thải tinh quang càng không cần phải nói, tuy tốc độ công kích thật nhanh, nhưng hắn muốn tránh cũng dễ dàng, nhưng công kích cấp bậc hóa phàm trung kỳ căn bản không uy hiếp gì được hắn, thậm chí không cần tránh né. Tiểu tử kia là ai, thực lực quá khoa trương. Sao có thể là hóa phàm trung kỳ đỉnh phong được, ta xem ra ít cũng phải là hóa phàm hậu kỳ. Oanh long long. Mọi người còn đang nghị luận, tinh quang huyễn giới tầng thứ hai đột nhiên chấn động, một tầng lá chắn xuất hiện, ngay sau đó chậm rãi đẩy về phía trước, gạt bỏ những võ giả còn chưa khởi hành. Không tốt, chúng ta lưu lại thời gian quá dài, tinh quang huyễn giới bắt đầu thúc giục chúng ta quá quan. Nếu không sẽ bị lá chắn kia đẩy xuống vực. Đáng chết, ta còn chưa quan sát xong đâu. Đừng nói nữa, trước đi trước rồi nói sau. Hơn 100 võ giả liên tục kinh hô, không dám tiếp tục dây dưa, tìm cơ hội nhảy lên trụ thạch anh, trường hợp có vẻ đồ sộ.

Cuối cùng kết quả Lâm Hiên ra sao ta không nói cũng biết, có thể nói, tuy Lâm Hiên chết không quan hệ trực tiếp tới chúng ta, nhưng chúng do một tay chúng ta tạo thành, hiện tại ta còn đang lo lắng Lâm Tiêu biết rõ chân tướng sẽ oán chúng ta, nhưng mà bất kể như thế nào, Lâm Tiêu chính là thiên tài kiệt xuất nhất ngàn năm qua của quận Hiên Giật chúng ta, phải biết rằng hắn năm nay chỉ mới 19 tuổi đã có thành tựu như vậy, không thể yếu hơn La Sơn Tông La Thiên Đô, quận Hiên Giật chúng ta những năm này tình huống thế nào mọi người cũng rõ ràng, quá nguy hiểm. Nguyên Chí Sĩ nói thế, mọi người trầm mặc. Đúng thế, quận Hiên Giật những năm này tình huống rất không ổn, so sánh với các quận khác có thiên tài xuất hiện lớp lớp, quận Hiên Giật rất ít người nổi danh, hơn nữa quận Hiên Giật rất gần Sơn Mạch Liên Vân nên tai nạn rất nhiều, còn đấu tranh với quận Võ Uy, chỉ sợ tiếp tục như vậy mấy chục năm, mấy trăm năm sau sẽ biến thành quận yếu nhất của đế quốc Vũ Linh, rốt cuộc không cách nào xoay người. Dưới ánh mắt chờ đợi của đám người Bạch Hồng Phi, Đông Phương Hiên Viên hồi lâu không nói, cuối cùng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Chư vị, các ngươi nói ta đều hiểu, năm đó, chuyện Lâm Hiên thật là ta sai, không nên khuất phục trước áp lực của tứ hoàng tử, nhưng mà hiện tại đã khác, hắn muốn cho Lâm Tiêu rời khỏi Phong Vân Bảng là không có khả năng, nếu như tứ hoàng tử muốn gây phiền toái, cứ tìm Đông Phương Hiên Viên ta là được, chuyện quận Hiên Giật còn chưa tới phiên hắn làm chủ. Ánh mắt Đông Phương Hiên Viên lạnh lùng, khí tức uy mãnh bá đạo tỏa ra từ người hắn, chẳng khác gì một ma thần. Đế đô, trong cung điện lộng lẫy trong hoàng thành. Minh lão, Đông Phương Hiên Viên nói như thế nào? Bách Lý Huyền ngồi trên ghế khảm vàng ngọc, đạm mạc hỏi. Giọng lão già áo xám vang lên. Hồi bẩm điện hạ, Đông Phương Hiên Viên mặc dù không có trả lời, nhưng xem thần thái là không quá cam tâm tình nguyện, chỉ sợ. Hắn gan lớn sao? Điện hạ, có cần ta? Không cần. Bách Lý Huyền khoát khoát tay, khóe miệng cười lạnh. Hôm nay là thời gian diễn ra giải đấu Phong Vân Bảng, dù Lâm Tiêu làm gì để thông qua khảo hạch tinh quang huyễn giới, nhiễm tinh thần vận mệnh, nếu ra tay ở đây, chắc chắn Phụ Hoàng sẽ tức giận, ngược lại được không bù mất, còn không bằng đợi đến lúc Phong Vân Bảng chấm dứt thì nói sau, dùng thực lực Lâm Tiêu cũng không gây ra bọt nước gì đâu. Bách Lý Huyền lạnh lùng cười cười. Đế quốc Vũ Linh to lớn như thế, thiên tài đệ tử nhiều không kể xiết, khóa trước thi đấu Phong Vân Bảng kết thúc, thiên tài vẫn lạc không ít, Lâm Tiêu nhìn thì thực lực không kém. Nhưng chỉ sợ tiến vào bài danh trước 36 cũng chưa chắc, đế quốc thiên tài nhiều thêm hắn không nhiều lắm, ít đi hắn cũng không vơi đi, chúng ta chỉ cần chờ giải thi đấu Phong Vân Bảng chấm dứt, khi tiểu tử kia rời khỏi đế đô, chúng ta tìm người giải quyết hắn, mấu chốt là phải làm thật gọn, đừng cho Đông Phương Hiên Viên biết rõ. Vuốt cái nhẫn màu xanh trên tay, Bách Lý Huyền cười lạnh liên tục, đôi mắt xanh biếc đạm mạc bắn ra tinh quang lạnh lùng, dường như Lâm Tiêu sống chết thế nào không đáng hắn cân nhắc. Nhưng mà cũng phải thôi, Bách Lý Huyền vốn có thân phận hoàng tử. Lâm Tiêu dù là thiên tài thì cũng chỉ là con kiến mà thôi, giết chết thì giết chết, nhưng rắc rối là không thể chọc giận Đông Phương Hiên Viên quận vương, dù nói thế nào Đông Phương Hiên Viên cũng là đại tướng nơi biên cương. Nơi sâu nhất trong hoàng cung đế quốc Vũ Linh, trong đại điện vàng son to lớn lộng lẫy. Một nam tử trung niên mặc áo long bào đang tĩnh tạo tại chỗ, ánh mắt uy nghiêm, bao quát bát hoang lục hợp, chấp trưởng càn khôn, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Trong đại điện dưới tay nam tử mặc long bào, một nam tử mặc khôi giáp màu bạc đang quỳ ở đó, trên người tỏa ra khí tức kinh người, giống như một chiến thần, đứng ngạo nghễ trong đại điện. Nhị đệ, giải thi đấu Phong Vân Bảng lần này 3 ngày sau sẽ bắt đầu, đến lúc đó ngươi đảm đương tài phán trưởng, thay ta quản lý giải đấu. Giọng nói vang vọng, ánh mắt nam tử mặc long bào nhìn qua nam tử khôi ngôi, trong giọng nói ẩn chứa lực lượng vô tận, người này chính là hoàng đế đế quốc Vũ Linh Bách Lý Tỷ. Mà quỳ trên đại điện chính là Vũ Vương tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc Vũ Linh, Bách Lý Chiến. Có danh tiếng to lớn tại đế đố, Bách Lý Tỷ thân là đế vương, cai quản hoàng cung, một thân thực lực thâm bất khả chắc lại không người có thể biết, nhưng Vũ Vương Bách Lý Chiến chính là đệ nhất nhân tạo trấn đế quốc, từ 20 năm trước đã bước vào sinh tử cảnh, từng tự tay ở bên ngoài đế đô chém giết một con yêu thú cấp vương, một trưởng đánh ra vực sâu ngàn dặm, thanh danh vang xa. Vâng, bệ hạ. Vũ Vương Bách Lý Chiến cao giọng đáp, đế quốc Phong Vân Bảng 5 năm một lần, vô cùng long trọng, nhưng dù sao chỉ là trận đấu của thế hệ trẻ hóa phàm cảnh mà thôi. Đối với đế vương Bách Lý Tỷ đế quốc Vũ Linh mà nói, cũng không cần tự mình giá lâm. Trên thực tế trừ giải thi đấu Phong Vân Bảng lần đầu tiên thành lập có hoàng đế đế quốc, Vũ Linh lúc đó chủ trì ra, đến bây giờ qua ngàn năm rồi, những dịp khác đều do đế vương cử cao thủ đi quản lý thay. Lúc này hoàng thất cử nhân vật số 2 Vũ Vương Bách Lý Chiến tự mình, đảm nhiệm tài phán trưởng đã là khó được, rất hiếm có. Nhị đệ, trong thời gian ngắn gần đây, yêu thú trong đế quốc công thành nhiều, 8 quận của đế quốc lúc trước có 3 quận gặp thú triều cỡ lớn. Theo thứ tự là quận Hiên Giật, quận Sóc Phương cùng quận Vân Long, ngay cả cửu tinh yêu thú cũng xuất động, một ít yêu thú cấp vương chiếm giữ cấm địa cũng từng qua lại, nhưng mà tạm thời xem ra còn chưa có quận thành nào bị yêu thú cấp vương tấn công, nhưng mà tuyệt đối không thể phớt lờ,

ta trước giới thiệu quy tắc thi đấu và lịch trình thi đấu của Phong Vân Bảng. Lần thi đấu Phong Vân Bảng lần này phân thành đấu vòng loại và đấu bài danh. Vòng thứ nhất đấu vòng loại sẽ phân tất cả tuyển thủ thành 18 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ tiến hành 12 lần đấu, căn cứ điểm tích lũy quyết định ra 12 người đứng đầu. 18 tiểu tổ sẽ có 216 người, rồi sau đó 216 người chia làm 9 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 24 người, vẫn tiếp hành 12 trận đấu. Căn cứ điểm tích lũy sẽ chọn ra 12 người mạnh nhất, 12 người trong 9 tiểu tổ sẽ thi đấu bài danh chọn ra vị trí, trong 108 vị trí Phong Vân Bảng. Đấu vòng loại quyết định ra 108 tên tuyển thủ, thì sẽ tiến hành thi đấu bài danh, bài vị thi đấu sẽ chọn ra 9 tuyển thủ hạt giống, phân biệt dẫn đầu 9 tổ, mỗi tổ 12 người, tiến hành 11 trận đấu, căn cứ điểm tích lũy sẽ chọn ra 12 người, 4 người đứng đầu mỗi tiểu tổ sẽ thi đấu thiên cương bài danh, 18 người thắng sẽ tiến vào địa sát bài danh, rồi sau đó 9 người chiến thắng sẽ đấu với nhau, phân biệt tranh đoạt vị trí từ 1 tới 9, người đứng thứ 2 của mỗi tổ phải thi đấu thêm, phân biệt tranh đoạt vị trí từ 10 đến 18, từ đó suy ra vị trí trong 108 vị trí. Đây là cả quá trình thi đấu, kế tiếp là quy tắc thi đấu lần này, quy tắc giải thi đấu Phong Vân Bảng rất đơn giản, nghiêm cấm tuyển thủ sử dụng bất cứ hạ phẩm nguyên khí gì, kể cả bảo vật ngoài hạ phẩm nguyên khí, nghiêm cấm phục dụng bất cứ đan dược và vật dụng gây sát thương nào khác, nếu như làm trái quy định sẽ trục xuất, bài danh thi đấu trực tiếp phán thua. Đương nhiên, dưới tình huống võ giả thắng lợi tuyệt đối không được hạ sát đối thủ, hoặc là đối phương mất đi sức chiến đấu hoặc nhận thua, mà tiếp tục tấn công sẽ bị trừng phạt, một khi trái quy định, nhẹ thì trục xuất, nặng thì chém giết. Về phần có trái với quy tắc hay không, sẽ có các vị trọng tài phán quyết, có tranh luận thì cuối cùng do ta định đoạt. Đương nhiên, nếu như các ngươi ở đây có ai tự tin có thể giấu giếm được ta, thì cũng có thể thử xem. Bách Lý Chiến lãnh đạm nói ra. Hắn nói như thế, tràng diện nghiêm túc biến thành ồn ào. Một ít tuyển thủ dự thi mí mắt nhảy lên, nói đùa, ai dám làm trò trước mặt Vũ Vương của đế quốc Vũ Linh chứ? Đây là cường giả sinh tử cảnh chân chính, là tồn tại khủng bố của đế quốc. Nếu quả thật có thiên tài nào cho rằng có thủ đoạn giấu giếm được hắn, vậy thì quá nghịch thiên rồi. Dù phán hắn thắng cũng được. Chỉ tiếc đó là chuyện không có khả năng. Sinh tử cảnh vương giả có uy năng thông thiên triệt địa, ngay cả cường giả quy nguyên cảnh trong mắt hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Võ giả hóa phàm cảnh chỉ sợ còn không được tính là con sâu cái kiến. Rất nhiều võ giả nghe thấy lời Bách Lý Chiến thì xôn xao, rất nhiều tuyển thủ cảm thấy áp lực nặng nề. Vòng đấu loại phân thành 2 đợt, vòng thứ nhất từ 432 người đào thải 200 người, tỷ lệ đào thải là 1 nửa, đợt thứ 2 từ 216 người đào thải ra 108 người, tỷ lệ đào thải cũng là 1 nửa. Hai vòng đấu loại diễn ra 24 lần thi đấu, đối với mỗi vị tuyển thủ mà nói đây là hành trình to lớn, đến cuối cùng so đấu không chỉ thực lực cao thấp, càng có khảo nghiệm ý chí, tinh thần và thể xác. Cho dù thông qua vòng đấu loại, tiến vào thi đấu bài danh cũng phải tiến hành 19 lần đấu, cả chuyện thi đấu là quá trình gian nan. Kể từ đó thi đấu bài danh Phong Vân Bảng chọn ra không chỉ là võ giả có thực lực, càng khảo nghiệm tâm lý và tố chức, lực ý chí, lực bền bỉ, thậm chí còn có trí tuệ, dù sao trừ những cự đầu trẻ tuổi cao cấp nhất ra, những người còn lại quả quyết không có khả năng bảo trì toàn thắng trong thi đấu. Đến lúc đó nếu như mỗi một cuộc tranh tài đều toàn lực ứng phó, tất nhiên sẽ được không bù mất, đến lúc đó chiến đấu tiếp theo sẽ thua, cho nên thi đấu thế nào cũng là một môn học vấn. Tốt, hiện tại bắt đầu tế thiên, cho mời tinh thần hàng lâm. Đột nhiên Bách Lý Chiến hét lớn một tiếng, bái lạy với bầu trời, rất nhiều trọng tài và 8 quận vương phía sau hắn cũng trịnh trọng bái lạy. Bầu trời quang đãng vạn dặm phút chốc xuất hiện âm thanh đinh tai nhức óc, trong ánh mắt rung động của vô số võ giả, vòm trời giữa ban ngày hiện ra đầy sao, những ngôi sao này có lớn có nhỏ, trải rộng vòm trời, ngay cả mặt trời cũng không thể lấn át hào quang của chúng. Ông ông ông, từng đạo ánh sáng màu xanh ra trời chiếu sáng, ánh sao sáng lạn, như mộng như ảo, hàng lâm lên khu đất trống to lớn giữa quảng trường. Nhìn kìa, trung ương xuất hiện lôi đài. Trong tiếng kinh hô, trung ương sân thi đấu xuất hiện 18 lôi đài có ánh sao sáng ngời. Những lôi đài này có hình vuông, giống như từ ngọc thạch màu xanh xây thành. Phía trên có khắc vô số ngôi sao, ngân hà. Trên lôi đài còn tỏa ra ánh sao lờ mờ, có thể ngăn cách tất cả khí tức, bảo vệ lôi đài. Không ngờ lôi đài từ trên trời giáng xuống. Ngôi sao trên trời rốt cuộc là gì, không ngờ hiện rõ giữa ban ngày. Thành tinh túc, quả nhiên quỷ dị. Rất nhiều võ giả mới thi đấu Phong Vân Bảng lần đầu tiên đều kinh ngạc ngây người, vượt qua năng lực thừa nhận của bọn họ quá xa. Các vị, nơi này có 18 lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều có khí tức đặc biệt. Các ngươi trước khi thông qua cửa ải tinh quang huyễn giới cuối cùng, đoạt được ngôi sao, trên người sẽ nhiễm khí tức của ngôi sao, nó sẽ dẫn các ngươi lên lôi đài của mình. Mỗi lôi đài 24 người, thỉnh tới khu vực lôi đài của mình đi. Giọng của Bách Lý Chiến vang vọng cả quảng trường.

Trong ánh mắt tỏa ra hào quang khiến người ta sợ hãi, từng bước đi lên lôi đài, khí thế không ngừng tăng lên. Là Lâm Tiêu cùng Tư Không Hạo, không biết hai người này ai thắng ai thua. Hẳn là Tư Không Hạo, trước kia đối thủ khác không thể tiếp hai chiêu của hắn đã thua rồi, trước mắt đủ xếp đầu trong tổ chín của chúng ta, có thể thắng hắn chỉ có thể là Cổ Thần cùng Vu Sơn Hà. Ai nói, Lâm Tiêu thực lực cũng không tệ, các ngươi không thấy hóa phàm cảnh hậu kỳ Tề Thiểu Kiệt không tiếp được một chiêu của hắn sao, trận đấu kế tiếp dùng hai chiêu là thắng dễ dàng, tuyệt đối không thể khinh thường. Đó là ngoài ý muốn, từ khí thế, Tư Không Hạo còn mạnh hơn Lâm Tiêu quá nhiều. Đối phương không nói gì khác, chỉ dùng khí thế nói cho qua, dù sao trừ vòng thứ nhất chống lại Lâm Tiêu bên ngoài, Tề Thiểu Kiệt ở các trận khác liên tục phát uy, liên tiếp thắng ba tên tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong dễ dàng, khiến cho tuyển thủ trong tổ chính phải nhìn hắn thật kỹ, rốt cuộc không ai dám nói Tề Thiểu Kiệt là thật giả lẫn lộn. Tự nhiên cũng khiến cho không ít người nhìn không thấu trận đầu giữa Tề Thiểu Kiệt và Lâm Tiêu. Mọi người không ngừng nghị luận, Lâm Tiêu cùng Tư Không Hạo đứng trên lôi đài nhìn nhau. Lâm Tiêu, không nghĩ tới lại gặp được ngươi, thật sự là ông trời có mắt, lúc này ta sẽ ở trước mặt mọi người đánh bại ngươi, rửa sỉ nhục năm xưa. Ánh mắt Tư Không Hạo lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Thật sao? Năm đó ngươi không bằng ta, hiện tại càng không cần phải nói. Cái gì, hai người đã từng giao thủ với nhau? Dường như là Lâm Tiêu chiến thắng. Tuyển thủ khác nghe xong sợ hãi, mà Tử Sa Sơn hơi giật mình. Thời điểm trong Thiên Mộng bí cảnh hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu đánh chết Kim Minh, lại không thấy Lâm Tiêu chiến đấu với Tư Không Hạo. Cuồng vọng, chỉ sợ ngươi không biết ba năm qua ta phát triển thế nào, nếu như ngươi biết sẽ không nói như vậy. Ánh mắt Tư Không Hạo lạnh lùng, thần sắc cao ngạo, ba năm qua hắn khổ luyện từng ngày, sớm đã không phải ngày xưa, thực lực hiện tại không thể xem thường. Nói nhiều như vậy làm gì, kết quả sẽ như nhau thôi, yên tâm đi, trận đấu sẽ chấm dứt nhanh chóng. Lâm Tiêu không muốn nói nhảm với đối phương, Tư Không Hạo luôn để chuyện bị mình đánh bại trong lòng, nhiều năm như vậy vẫn chưa quên, nhưng mà Lâm Tiêu đã sớm không có đặt chuyện này trong lòng, dùng cấp độ của hai người hôm nay, nói nhảm như vậy cũng không là gì cả. Muốn chết, âm phong ám ảnh. Tư Không Hạo bị biểu lộ bình thản của Lâm Tiêu chọc giận, năm đó lúc vừa tiến vào Thiên Mộng bí cảnh, Lâm Tiêu còn không phải đối thủ của hắn. Thật không nghĩ đến sau một phen kỳ ngộ trong Thiên Mộng bí cảnh, Lâm Tiêu thực lực đã vượt qua hắn, đánh cho hắn chật vật, chuyện này là một cây đinh đâm vào lòng Tư Không Hạo, làm tính cách cao ngạo của hắn không thể chịu nổi. Hôm nay rốt cục có cơ hội rửa sạch hổ thẹn lúc trước, Lâm Tiêu vẫn bộ dáng cao cao tại thượng, làm cho Tư Không Hạo không cách nào bình tĩnh được nữa. Trên lôi đài, màu đen quyền phong coi như quỷ mị tiến đến, bao phủ hướng Lâm Tiêu chỗ. Lâm Tiêu tiến lên trước một bước, ánh đao chớp động, quyền phong màu đen xé tan không khí như xé vải vóc. Tuyệt vọng âm phong. Tư Không Hạo sớm có chuẩn bị, nhìn thấy thế cũng chẳng suy nghĩ cái gì, trong tiếng giống giận dữ lại đánh ra một quyền. Mây đen bao phủ thân thể Tư Không Hạo vào trong, rồi sau đó hình thành viên cầu tối đen như mực, khí chất âm u hiện ra trên viên cầu, uy áp khiến người ta sợ hãi liên tục hiện ra. Răng rắc. Trong điện quang màu đen chớp động, một ánh đao lăng lệ xé rách không gian, viên cầu màu đen bị chém thành hai khúc dễ dàng, thần sắc Lâm Tiêu lạnh lùng, chậm rãi tiến về phía trước. Giống như cái gì cũng không thể ngăn cản bước chân của nó. Ngươi cho rằng vừa rồi là toàn bộ thực lực của ta sao? Tiếp chiêu. Xi Mị Ma Vực. Tư Không Hạo kêu to như điên, thân thể giống như nổ tung, toàn thân nổ bắn ra sương mù màu đen, những sương mù này không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một hư ảnh quỷ quái đáng sợ, phát ra tiếng kêu bén nhọn tấn công Lâm Tiêu. Gió lạnh mang theo tất cả, nhiệt độ trên lôi đài lập tức giảm xuống vài chục độ, làm cho người ta sinh ra cảm giác mát lạnh. Chiêu này nhìn ngươi làm sao ngăn cản được? Tư Không Hạo diện mục dữ tợn, hai chiêu vừa rồi hắn chỉ muốn ngăn cản bước chân của Lâm Tiêu mà thôi, chỉ có một chiêu này là hắn chuẩn bị đã lâu, tập trung toàn bộ năng lượng vào đó. Phốc phốc. Sau một khắc, ánh mắt Tư Không Hạo đột nhiên trừng thẳng. Ánh đao lóe lên, hư ảnh quỷ quái của hắn bị oanh kích thiếu đi một góc, ánh đao lại lóe lên, cả hư ảnh bạo toái, một phân thành hai nửa, ngay sau đó ánh đao lăng lệ lại tiếp tục đánh về phía trước, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi đánh tan nguyên lực hộ thể của hắn. Đánh hắn bay ra ngoài, trọng thương thổ huyết ngã xuống đất. Trận thứ 5, Lâm Tiêu thắng. Trọng tài tổ chín cười nói, hắn vốn cho rằng tổ chín chỉ có Cổ Thần cùng Vu Sơn Hà thực lực không tệ, hiện tại xem ra còn có thêm một Lâm Tiêu, cũng không biết trong trận đấu kế tiếp còn có bao nhiêu kinh hỉ. Xem ra hai người mạnh nhất tổ chín chính là Cổ Thần cùng Lâm Tiêu rồi. Trong lòng trọng tài suy nghĩ, tình huống trước mắt là như thế, đương nhiên không bài trừ có người bảo toàn thực lực, không ra tay toàn lực. Nhanh thật, đã thắng rồi sao? Tuyển thủ dưới đài và người xem không ngừng kinh hô, hiển nhiên không ngờ rằng kết cục lại nhanh như thế. Đánh bại Tư Không Hạo, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, hắn nhảy ra khỏi lôi đài. Lâm Tiêu này phát triển quá nhanh chóng.

làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy ánh mắt bình thản của Lâm Tiêu sinh ra cảm giác tim đập nhanh, hắn có loại cảm giác Lâm Tiêu trước mặt vẫn chưa thi triển toàn bộ thực lực. Có lẽ không thể nào đâu. Âm thầm lắc đầu, cổ thần cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá điên cuồng. Ngươi thực lực không tệ, chỉ cần cố gắng chưa hẳn không thể đi xa hơn. Lâm Tiêu bình thản cười cười, đi xuống lôi đài, trải qua trận đấu vừa rồi hắn đã nhìn ra, đều là kiếm ý tiểu thành, thực lực cổ thần và thạch giác bị hắn đánh chết, trong cổ địa thái thần là sàn sàn nhau, nhưng lại hơi yếu hơn cửu vô tình một ít, cả hai bất đồng là cổ thần là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, mà thạch giác và cửu vô tình là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, luận thiên phú cổ thần còn hơn hai người này một bậc. Mạnh sư huynh, tiểu tử này thực lực không tệ, chỉ sợ là một trong mấy tuyển thủ cao cấp nhất. Bên cạnh tổ chín, một thanh niên mặc võ bào màu xanh được mấy tên tuyển thủ vây lại, một người trong đó nhìn qua Lâm Tiêu đang đi xuống nói ra, thanh niên áo xanh chính là Mạnh Tinh Hồn, được người ta nhận định chắc chắn lọt vào trước 20. Là tiểu tử này. Mạnh Tinh Hồn lạnh nhạt lườm Lâm Tiêu. Thật sự có tài, nhưng mà ta không cần lo lắng, trong tổ chín này đối thủ của ta chỉ có một, người khác chưa đủ tư cách. Mạnh Tinh Hồn lãnh ngạo nhìn qua bên cạnh lôi đài, tại đó có thanh niên tay cầm trường thương đang ngồi, trên người tỏa ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Chính là tuyệt vô danh quận lộ Tây, phong vân bảng giải lần này hắn là một trong 10 cự đầu trẻ tuổi. Dùng thực lực mạnh sư huynh tự nhiên không cần đặt tôm tép nhỏ trong lòng, nhưng mà chúng ta cần cẩn thận một ít. Có võ giả cười ha ha, giải vây cho mình. Trận đấu tiếp tục. Tổ chín hiệp hai vòng thứ nhất, trận thứ hai Vương Phong đấu Lưu Vân. Nghe được trọng tài hét to, sắc mặt Lưu Vân hơi đổi. Vương Phong chính là tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, là tuyển thủ đỉnh cấp có thể tiến vào trước 36. Mà Lưu Vân chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, trận đấu thứ nhất gặp đối thủ như vậy, nội tâm của hắn trầm xuống. Nhưng mà suy nghĩ tới lời Lâm Tiêu khuyên bảo chính mình, Lưu Vân hít sâu một hơi, thần sắc kiên nghị đi lên lôi đài. Với thực lực của hắn muốn tiến vào phong vân bảng 108 vị trí là chuyện cực kỳ gian nan, nếu tự động nhận thua, không bằng tự chủ đi lên chiến đấu một lần, trong khi giao thủ với võ giả mạnh hơn sẽ có kinh nghiệm quý báu, cố gắng tăng thực lực của mình. Dưới lôi đài, Vương Phong khẽ chau mày, hiển nhiên thật không ngờ Lưu Vân là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong nho nhỏ lại không có nhận thua, chuyện này làm cho nội tâm của hắn khó chịu. Thả người đi vào lôi đài, Vương Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Vân, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi rõ ràng không có nhận thua, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể đối kháng với ta?" Lưu Vân hít sâu một hơi, thần sắc kiên nghị, nói: "Không thử làm sao biết?" Cuồng vọng. Vương Phong khóe miệng cười lạnh, ánh mắt dữ tợn. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi hối hận vì không nhận thua sớm, bại cho ta. Hắn vừa nói xong, Vương Phong đánh ra một quyền. Quyền phong phong tỏa lôi đài, hóa thành khí xoáy cuồng bạo đánh tới. Quyền phong đáng sợ làm cơ bắp trên mặt Lưu Vân vặn vẹo, cảm nhận không khí bị chèn ép làm hắn hít thở không thông. Ngăn cản cho ta. Lưu Vân hét lớn một tiếng, toàn lực ngăn cản. Oanh một tiếng, âm thanh nổ tung đáng sợ vang vọng. Hai chân Lưu Vân trượt trên mặt đất, hắn dùng hai tay ngăn cản một kích này, thân thể lui ra sau hơn 100 mét mới dừng lại, mà áo bào ở hai tay đã rách mướp, hóa thành mảnh vỡ tung bay đầy trời. Ân, vậy mà không có bại. Vương Phong cảm giác mặt của mình nóng rát, trong nội tâm tức giận tăng cao, lập tức lao tới. Phong quyển tàn vân. Lúc hắn lao tới, Lưu Vân mạnh mẽ hét lớn một tiếng, điều chỉnh khí tức, hai quyền đánh ra, hóa thành phong quang đầy trời ngăn cản Vương Phong. Nguyên lực cuồng bạo quét ngang lôi đài. Khí kình làm nguyên lực hộ thân của Lưu Vân vặn vẹo, tóc của hắn bay ngược ra phía sau. Xú tiểu tử, vậy mà còn dám phản kháng, long ngâm hổ khiếu. Thần sắc Vương Phong vô cùng khó coi, giống to một tiếng, áo bào toàn thân tung bay, đánh ra một quyền. Tiếng gào thét vang vọng thiên địa, một hư ảnh mảnh hổ hiện ra trên lôi đài, trông rất sống động, tỏa ra uy áp khủng bố, lập tức xé rách nguyên lực hộ thể của Lưu Vân, đánh hắn bay ra xa. Ngay sau đó Vương Phong lại theo sát, hiển nhiên không có ý định buông tha Lưu Vân. Hai quyền không ngừng nện vào ngực Lưu Vân. Phốc phốc. Lưu Vân chật vật bay ngược ra sau, áo bào toàn thân nghiền nát, hắn phun máu tươi và rơi xuống đất, hiển nhiên đã bị trọng thương. Vương Phong thắng. Hừ, xú tiểu tử, về sau nhìn thấy ta nhớ đầu hàng sớm một chút, bớt cho ta động thủ lần nữa. Vương Phong hừ lạnh một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn quét qua một đám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cùng hóa phàm cảnh hậu kỳ, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo mọi người. Lưu Vân, ngươi không sao chớ? Lâm Tiêu vội vàng đi tới trước người Lưu Vân, cẩn thận kiểm tra thương thế, sau đó sắc mặt biến hóa. Vương Phong ra tay vô cùng ác độc, cơ hồ đánh gãy xương ngực và nội tạng của Lưu Vân, cho dù trị liệu kịp thời, Lưu Vân có thể tiếp tục tham gia thi đấu là chuyện không có khả năng, bị loại khỏi phong vân bảng là chắc chắn. Vương Phong này quá tâm ngoan thủ lạt rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng đưa mắt nhìn qua Vương Phong, dùng thực lực Vương Phong kỳ thật hoàn toàn có thể đánh bại Lưu Vân, mà không làm bị thương quá nặng. Hy vọng trận đấu kế tiếp ngươi không gặp được ta. Sau khi đám người Vương An phó doanh chủ mang Lưu Vân đi trị liệu, Lâm Tiêu đi tới trước mặt Vương Phong lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể đánh bại ta sao? Vì những lời này của ngươi, ta chắc chắn sẽ giày vò ngươi thật thảm. Ngươi có cứ chờ mà xem. Vương Phong lườm Lâm Tiêu, hắn cười lạnh dữ tợn. Trong vòng đấu loại, hắn bại một lần duy nhất trong tay Lý Dật Phong quận Hiên Dật, tự nhiên cũng không có cảm giác tốt với đệ tử quận Hiên Dật. Lâm Tiêu cười, trong nụ cười tràn ngập hàn ý, ta rất chờ mong đấy. Đối mặt với cảnh này, tuyển thủ tổ chính không ngừng nắm chặt tay, có cười lạnh, có thương cảm, cũng có không quan tâm. Trận đấu kế tiếp diễn ra, trận tiếp theo quyết đấu là hai gã hóa phàm cảnh hậu kỳ, hai bên vừa vào trận đã đánh nhau kịch liệt, chỉ tiếc hai người thực lực sàn sàn nhau, cho dù tiến công mạnh mẽ cỡ nào cũng khó dứt điểm được. Hiển nhiên muốn phân ra thắng bại cần thời gian không ngắn. Nhân thời gian này, Lâm Tiêu cũng quan sát tuyển thủ trên lôi đài khác. Tổ 2, Đoạn Hồng vừa vặn chống lại Tư Không Hạo. Tư Không Hạo là cường giả thành danh lâu năm, ban đầu lúc tiến vào Thiên Mộng Bí Cảnh đã là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà Đoạn Hồng chỉ kém hơn hắn một chút, lúc trước thực lực cũng là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. 3 năm qua đi, Đoạn Hồng gian khổ tu luyện đã sinh ra biến hóa to lớn, trước đó không lâu đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực không kém gì Tư Không Hạo. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi trên lôi đài, hiển nhiên không ai làm gì được ai. Đoạn Hồng trong mấy ngày qua thực lực tăng nhiều. Nhìn thấy hai người chiến đấu, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, năm đó tiến vào Thiên Mộng Bí Cảnh bởi vì có Kim Minh, khiến cho Lâm Tiêu đối mặt nguy cơ sinh tử nghiêm trọng. Đoạn Hồng thân là lão đại ca có mấy lần sắp vẫn lạc, trải qua ta mộ thảm như thế, hắn cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Hôm nay Đoạn Hồng sớm không còn như lúc trước, chiến đấu với Tư Không Hạo đại khai đại hợp, có phong độ của cao thủ. Tuy Đoạn Hồng cùng Tư Không Hạo thực lực sàn sàn nhau, nhưng mà nhìn qua thì Đoạn Hồng chiến thắng xác suất đạt tới 70%. Lâm Tiêu nhãn lực cỡ nào, vẻn vẹn nhìn một chút đã thấy mánh khóe. Đoạn Hồng quyền pháp đại khai đại hợp, mà Tư Không Hạo trưởng pháp quỷ dị khó lường. Cả hai mặt từ ngoài nhìn thì không phân cao thấp, nhưng theo thời gian qua đi, ưu thế của Đoạn Hồng càng lớn, dần dần chiếm cứ chủ động, mà trưởng pháp Tư Không Hạo tuy hiện tại lợi hại, nhưng không phải chính đạo, ưu thế từ từ suy yếu. Xú tiểu tử, hiện tại ta cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Mắt thấy mình chậm chạp không thắng được Đoạn Hồng, Tư Không Hạo đã tức giận, sắc mặt của hắn dữ tợn. Lúc trước thua trong tay Lâm Tiêu, không nghĩ tới bây giờ gặp Đoạn Hồng nhìn không vừa mắt cũng không làm gì được, làm cho trong lòng của hắn cảm thấy sỉ nhục và tức giận. Si mị ma vực, Tư Không Hạo điên cuồng kêu to, toàn thân bắn ra sương mù màu đen, cuối cùng hình thành hư ảnh quỷ quái dữ tợn, phát ra tiếng kêu bén nhọn lao tới tấn công Đoạn Hồng. Đoạn Hồng không hoảng hốt bất loạn, vững bước lui về phía sau, hai quyền đánh ra liên tục, tiến công Tư Không Hạo. Đáng chết, diệt. Nhìn thấy tuyệt chiêu mạnh nhất của mình không có hiệu quả, Tư Không Hạo nổi giận đồng thời tiến công điên cuồng, hoàn toàn mất đi tiết tấu vừa rồi. Tỷ lệ thắng của Đoạn Hồng tăng lên tới 90%. Lắc đầu, Lâm Tiêu tươi cười vui vẻ. Quả nhiên, sau một lát Đoạn Hồng không ngừng nắm lấy cơ hội, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, quyền thứ nhất đánh tan thế công của Tư Không Hạo, quyền thứ hai đánh lên nguyên lực hộ thể của hắn, quyền thứ ba đánh hắn bay ra ngoài. Đạt được thắng lợi. Tổ 5, Trần Tinh Duệ đấu Tề Thiểu Kiệt. Tả ý thiên hạ. Trần Tinh Duệ chiếm cứ chủ động, trong đao mang mở mịt man theo tả ý vô cùng nồng đậm, trong đó ẩn chứa khí tức đao ý quỷ dị, đao ý mục nát, sâm lãnh như đông kết hư không lại, khiến người ta sợ hãi. Nát cho ta. Tề Thiểu Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, hai chân đá ra, cước ảnh đầy trời giống như núi cao nặng nề, không ngừng đánh mạnh về phía trước, thế công vô cùng uy mãnh, lập tức đá nát đao mang của Trần Tinh Duệ. Đồng thời cước ảnh càng ngày càng nhiều, không ngừng bao phủ đối phương. Trần Tinh Duệ mặt không biểu tình, đao quang thứ hai chém ra. Tà Vương Thiên Hạ. Phốc phốc. Đao mang hùng hậu như phá tan thiên địa, ẩn chứa hàn ý rét lạnh thấu xương, đao khí màu xám chém ra đầy trời, chém nát cước ảnh đầy trời, đánh tan tất cả. Định Đô Giang Sơn. Cước ảnh và đao quang đụng vào nhau, tất cả đều nát bấy, hóa thành nguyên lực phong bạo đầy trời, không ngừng bắn ra bốn phương tám hướng. Lại đến, một chiêu này bại ngươi. Tề Thiểu Kiệt kêu to, hắn xuất một cước cực mạnh, cước ảnh giống như hung thú khủng khiếp đạp tới, đạp nát tất cả ngăn cản. Lúc này Trần Tinh Duệ quát to lên. Tà Vương vô địch. Oanh một tiếng, một đạo đao mang dài vài trượng hiện ra, ẩn chứa đao ý vô cùng đáng sợ và xâm lãnh, hư không rung động lắc lư, chém nét cước ảnh đầy trời, rồi sau đó chém vào người Tề Thiểu Kiệt. Phốc phốc. Nguyên lực hộ thể ở ngực Tề Thiểu Kiệt nghiền nát. Miệng phun máu tươi, bay ngược ra phía sau. Trần Tinh Duệ thu đao vỏ vỏ, trọng tài tuyên bố kết quả sau đó rời khỏi lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiêu mỉm cười, nói.

Ánh mắt cảnh cáo làm khí tức Tương Thiên Thần cứng lại. Hừ lạnh một tiếng, mắt Tương Thiên Thần lộ hung quang, nhưng không thể làm gì. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Mấy vòng kế tiếp Lâm Tiêu lại rảnh rỗi, bởi vì lúc trước đánh với Vương Phong, làm cho tuyển thủ tổ chính không ai dám đấu với hắn, không chút do dự đầu hàng, làm Lâm Tiêu thanh tĩnh. Nhưng mà Lâm Tiêu thanh tĩnh, tuyển thủ có quan hệ với Lâm Tiêu gặp đối thủ mạnh. Trần Tinh Duệ gặp được Trần Diệu Quang là người có thể an ổn tiến vào trước 20. Tà Vương đao Tà Vương vô địch. Biết rõ đối phương đáng sợ, Trần Tinh Duệ không dám khinh thường, vừa ra tay đã là thức thứ 3 Tà Vương đao Tà Vương vô địch. Đao quang chém thẳng vào Trần Diệu Quang. Trần Diệu Quang mặt không biểu tình, trường côn trong tay quét qua, đao quang đánh tới bị đánh nát, khí lưu tán loạn rồi tiêu biến mất, Trần Diệu Quang bước chân ổn trọng, thân hình cao ngất. Sắc mặt Trần Tinh Duệ ngưng trọng, hắn cô đọng nhị phẩm đao ý tới mức tận cùng, đồng thời vận chuyển nguyên lực trong người tới cực hạn, toàn thân tỏa ra khí tức xâm lãnh, hai tay của hắn giơ lên cao, khí tức hủy diệt phóng lên trời. Thiên Tà đao Thiên Tà vi tôn, chiến đao đánh xuống, hư ảnh bóng người hiện ra, hư không rung động, thân hình cao lớn. Trong 2-3 năm qua, Trần Tinh Duệ khổ luyện đao pháp, hắn lại nắm giữ một môn vũ khí mới, uy lực hơn xa Tả Vương đao, đây là lần đầu tiên thi triển trong trận đấu. Khí thế không tệ, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Diệu Quang cẩn thận quan sát, rồi sau đó lắc đầu, mặt không biểu tình đánh ra một côn. Hỏa Long Diệu Thiên. Phanh một tiếng, một hư ảnh cự long xuất hiện, gầm thét đánh lên hư ảnh bóng người, hỏa diễm bốc lên, đao quang của Trần Tinh Duệ tầng tầng nghiền nát. Hỏa diễm thế đi không giảm, lập tức đánh thẳng vào Trần Tinh Duệ. Thực lực không tệ, có thể ở hóa phàm cảnh hậu kỳ bức ta sử dụng chiêu này, người là người đầu tiên, trở về lại khổ luyện vài năm, chưa hẳn không thể hò hét thiên hạ. Nói xong câu này, Trần Diệu Quang đi xuống lôi đài. Tổ chín, Chu Chỉ đấu với Tần Khinh. Lạc Diệp Tân phân kiếm pháp. Chu Chỉ ra tay toàn lực, thân hình phiêu động và kiếm quang đầy trời, như mộng như ảo, cực kỳ sáng ngời, kiếm quang hóa thành lá rụng đầy trời, khó phân biệt sát cơ. Mai Hương Khổ Hàn. Tần Khinh là nữ tử dùng đao, thân mặc bạch y giống như mai vàng trong tuyết, đao trong tay nàng dài 3 thước 6 thốn, rộng 3 chỉ, mỏng như cánh ve, nhìn qua như thanh kiếm, một đao chém ra, đao mang lóng lánh, trong hư không xuất hiện một đóa hoa mai, xoay tròn chui vào trong lá rụng của Chu Chỉ. Một đao chém ra, Tần Khinh thu đao lại. Lá rụng đầy trời phiêu tán, đao quang hoa mai trắng lóe lên tức thì, Chu Chỉ giật mình dừng lại, ở mi tâm của nàng có một giọt máu tươi chảy xuống. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình, ta nhận thua. Chu Chỉ buồn vô cớ nhận thua, nàng biết rõ mới vừa rồi là đối phương lưu tình, nếu không chỉ bằng đao kia đã đánh chết nàng rồi. Tần Khinh quả nhiên có thể an ổn tiến vào trước 20, thực lực thật sự là đáng sợ. Còn phải nói, Chu Chỉ còn yếu quá, mới vào hóa phàm cảnh hậu kỳ, chỉ sợ còn không thể bức Tần Khinh dùng toàn lực, trước khi có 2 gã hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, cũng bị Tần Khinh dùng 2 đao đánh bại, căn bản không có sức hoàn thủ. Đánh tới bây giờ, 9 thành võ giả gặp trẻ tuổi cự đầu đều nhận thua, cho dù không nhận thua cũng vô vọng thắng, tuyển thủ thực lực vẻn vẹn hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong căn bản không thể ngăn được một kích của bọn họ, đương nhiên sẽ không dẫn tới người xem kích động cỡ nào. Mau nhìn, tổ 4 Lý Dật Phong đấu Mạc Thanh Hiên, Lý Dật Phong không có nhận thua. Đúng lúc này, trên khán đài có tiếng kinh hô. Cái gì? Lý Dật Phong đấu Mạc Thanh Hiên? Trời ơi, rốt cục có một đời tuổi trẻ đấu với trẻ tuổi cự đầu. Thật đáng xem. Mạc Thanh Hiên là truyền nhân phái Thông Thiên Kiếm, tuy phái Thông Thiên Kiếm tại đế quốc tên không nổi danh, nhưng vẫn là một trong mấy đại tông phái cao cấp nhất, tuyệt đối không thể khinh thường. Mạc Thanh Hiên khí thế càng kinh khủng, đuổi thẳng La Thiên Đô. Một trận chiến này sẽ rất đặc sắc. Cơ hồ toàn trường sôi trào, ánh mắt mọi người nhìn qua tổ 4. Trên lôi đài tổ 4, Mạc Thanh Hiên cùng Lý Dật Phong đứng nhìn nhau. Ngươi không có nhận thua. Mạc Thanh Hiên đạm mạc nói. Lý Dật Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, toàn thân tỏa ra khí chất lăng lệ của kiếm khách, nói. Thân là kiếm khách, há có thể không chiến mà hàng. Mạc Thanh Hiên kinh ngạc nhìn Lý Dật Phong, chợt hắn lần đầu tiên cười lên, trong ánh mắt bắn ra tinh quang sắc bén, nói. Nói đúng, thân là kiếm khách phải có tinh thần của kiếm khách, trong mắt của ta những tuyển thủ sử dụng kiếm đầu hàng chẳng xứng là kiếm khách, ngươi là kiếm khách đầu tiên gặp ta không đầu hàng, xứng cho ta dùng kiếm. Vừa nói xong, đột nhiên thân hình Mạc Thanh Hiên bắn ra khí thế đáng sợ. Lý Dật Phong cảm giác Mạc Thanh Hiên hiện tại biến hóa, nếu như ngay từ đầu hắn là thanh kiếm trong vỏ, như vậy giờ khắc này hắn là bảo kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra hào quang sắc bén. Ngươi ra tay đi. Mạc Thanh Hiên bình thản nói. Trên lôi đài, sắc mặt Lý Dật Phong biến hóa. Nhìn qua Mạc Thanh Hiên đối diện, giờ phút này Lý Dật Phong cảm giác duy nhất là đáng sợ, loại cảm giác đáng sợ này thật mãnh liệt, thậm chí còn đáng sợ hơn đối mặt Kim Thương Tình trong cổ địa Thái Thần, mạnh tới mức hắn không dám rút kiếm ra. Đây là một loại áp chế khi đối mặt với người có tu vị kiếm đạo cao hơn. Trên đời này vẫn có kiếm khí đáng sợ như vậy. Lý Dật Phong tâm thần rung rung, còn chưa động thủ, hắn đã có xúc động rút lui. Không, Lý Dật Phong ta không thể như vậy, chỉ là khí thế thì không thể ép buộc ta được. Trong nội tâm gầm lên giận dữ, Lý Dật Phong vốn rung động, bây giờ đã trở nên kiên nghị. Một đạo kiếm ý mạnh tới mức tận cùng từ trong người Lý Dật Phong bạo phát ra, trên đỉnh đầu Lý Dật Phong xuất hiện hư ảnh cự kiếm, đứng vững trong thiên địa. Kiếm ý thật mạnh, đây là tứ phẩm kiếm ý của Lý Dật Phong đã đột phá lên tứ phẩm. Có thể tiến vào trước 20 đúng là đáng sợ, tứ phẩm kiếm ý tuy hơn tam phẩm kiếm ý tiểu thành một bậc, nhưng đã vượt qua giai đoạn kiếm ý sơ cấp, đã khác nhau về bản chất. Hai người còn chưa ra tay, ta vì sao có cảm giác huyết dịch sôi trào. Trên khán đài, người xem nhìn không rời mắt, nhìn chằm chằm vào lôi đài, chỉ sợ bỏ qua cái gì đó. Trên lôi đài, Lý Dật Phong thi triển tứ phẩm kiếm ý tới mức tận cùng, được kiếm ý gia trì, ánh mắt hắn kiên định hơn, cuối cùng tỏa ra hào quang sáng ngời. Bạo Dương kiếm pháp kiếm đoạn hoành sơn. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, hai tay Lý Dật Phong giơ trường kiếm lên cao, toàn thân bắn ra hỏa diễm nóng rực, nhắm ngay Mạc Thanh Hiên trước mặt chém tới. Hư không như bị kiếm này chém vỡ ra, một đạo kiếm quang dài vài chục trượng hiện trên không trung, tung hoành vô địch, đoạn núi phá biển, mang theo uy thế không tưởng đánh thẳng vào Mạc Thanh Hiên. Răng rắc, kiếm quang chiếu rọi, Mạc Thanh Hiên mặt không biểu tình, tay phải nắm trường kiếm bên hông, rồi sau đó chém ra một chiêu. Phốc phốc, kiếm quang sáng lên, một đạo kiếm quang thật nhỏ từ kiếm của Mạc Thanh Hiên bắn ra ngoài, phút chốc bổ vào kiếm quang to lớn của Lý Dật Phong, kiếm quang Lý Dật Phong đánh ra không ngăn cản được bao lâu thì tan rã. Đối mặt với cảnh kinh người này, Lý Dật Phong mặt không biểu tình, chậm rãi tiến lên phía trước, nguyên lực toàn thân không ngừng thiêu đốt, không ngừng tăng vọt, đồng thời hai mắt có ánh lửa bắn ra, một tia quang mang màu đỏ không ngừng lưu động, giống như mặt trời lưu chuyển bắn về phía Mạc Thanh Hiên. Bạo Dương kiếm pháp liệt dương đương không, kiếm quang đáng sợ tràn ngập lôi đài, dường như muốn chém rách bầu trời, kiếm quang bao phủ Mạc Thanh Hiên, người xem toàn trường biến sắc. Trên lôi đài, Mạc Thanh Hiên vẫn không biến sắc, không vui không buồn, trường kiếm bên hông lại lóe lên. Đùng đùng, vô số ảnh kiếm sáng lóng lánh như lôi đình chớp động, chẳng khác gì ngân xà cuồng loạn nhảy múa. Trên lôi đài đỏ thắm đầy thanh minh, bùng lên kiếm quang tung hoành phi vũ, trong chốc lát liền tất cả kiếm vân bổ về phía Lý Dật Phong đều bị hủy diệt, không còn thừa lại chút gì cả, giống như bầu trời đang chuẩn bị giông bão đã trong sáng trở lại. Bạo Dương kiếm pháp kiếm diệu thập phương, kiếm quang không ngớt, kiếm quang xuất hiện liên tục, Lý Dật Phong tiếp tục xuất kiếm quang bao phủ tất cả, không ngừng chém về phía Mạc Thanh Hiên, ẩn chứa sát cơ đậm đặc. Lại là một kiếm ảnh hiện ra, kiếm áp vô hình bao phủ tất cả đã bị hủy diệt, ánh kiếm sáng ngời chém vào kiếm quang chói mắt của Lý Dật Phong, trong nháy mắt công kích bị đánh phá. Liên tục công kích gặp thất bại, Lý Dật Phong vẫn không có chùn bước, tiếp tục xuất kiếm, khí thế xuất kiếm càng ngày càng mạnh, uy lực tăng lên mạnh mẽ, trong nháy mắt thân thể và kiếm như nhập làm một, hóa thành một ánh mặt trời đỏ thẫm như hỏa diễm thiêu đốt, làn da Lý Dật Phong tỏa ra ánh sáng màu đỏ như hỏa diễm, giống như ngọc thạch cấu thành. Nhật Miện Tâm Kinh Đại Nhật Nguyên Thể. Bạo Dương kiếm pháp Bạo Dương vô song. Lãnh khốc, cuồng bạo, nóng bức, uy nghiêm, Lý Dật Phong giơ trường kiếm lên cao cao, ánh mắt như điện, ra sức đánh xuống một kiếm, kiếm quang thông thiên, uy lực vô cùng. Lúc này kiếm quang tuy chỉ dài 2 mét, lại áp xúc đến mức tận cùng, tỏa ra khí tức rung động thiên địa, như trường kiếm hỏa hồng bay vút ra, những nơi đi qua hư không mờ mịt, ngay cả không khí cũng bốc cháy, lôi đài lúc này chẳng khác gì lò lửa, chỉ còn lại ánh sáng màu đỏ chói mắt mờ mịt. Lúc này uy lực kiếm quang quá mức cường đại, cho dù cách màn sáng màu xanh ra trời thì mọi người ở đây vẫn cảm nhận được khí thế cuồng bạo của nó, đủ để phần thiên hóa địa, hủy diệt tất cả. Rốt cục Mạc Thanh Hiên cũng rút cả trường kiếm của mình ra. Đây là một thanh trường kiếm 4 xích 1 tấc, rộng 3 chỉ, toàn thân màu tím đen, không biết dùng kim loại nào chế thành, chỉ nhìn qua đã cho người ta cảm giác mộng ảo, mờ ảo, hư vô. Trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế toàn thân Mạc Thanh Hiên lúc này biến hóa mạnh mẽ, khí thế của hắn trước kia lăng lệ như trường kiếm thông thiên, không thể địch nổi, nhưng hiện tại khí tức của hắn tràn ngập hủy diệt, giống như tử thần cai quản sinh tử, coi rẻ chúng sinh. Tử khí thật mạnh, trong mắt Lâm Tiêu bắn tinh quang, sâu trong mắt đầy ngưng trọng. Ánh mắt Mạc Thanh Hiên lạnh lùng, cầm trường kiếm trong tay phải đâm ra như không có việc gì, căn bản không nhìn ra chút huyền diệu gì trong đó, nhưng lại làm cho người nơi đây cảm thấy toàn thân phát lạnh, toàn thân nổi da gà một cách khó hiểu. Trường kiếm màu tím đen đâm ra, vầng sáng chưa lộ ra nhưng sát khí đã bắn ra tứ phía làm, cho người ta cảm giác một kiếm này lại có thể hủy diệt tất cả phải chết, không có nửa phần sinh cơ, mặc cho đối phương dãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tay tử thần. Là kiếm pháp vô sinh phái thông thiên kiếm, một kiếm chém ra, hữu tử vô sinh.